Thần Nguyên Kỷ, chương 79, đồ vật của mình. Vậy thì nên trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật cùng sinh linh được tạo ra vốn đều là cân bằng. Có được cái này, tự nhiên sẽ thiếu đi cái khác. Người không thể nào trông chờ hoặc yêu cầu tất cả những điều thuận lợi. Những thứ tốt đẹp đều đổ hết vào ngươi. Hoặc là trông chờ tất cả mọi người đều là kẻ ngu. Chỉ có mình ngươi biết suy nghĩ cùng tính toán. Đó chính là không thực tế. Mỗi người đều có cùng một điểm xuất phát. Muốn đạt tới mục đích hay thành công đều là từ bản thân đưa ra những cái nho nhỏ lựa chọn. Chọn một con đường, đến ngã rẽ, ngươi lại phải tiếp tục đưa ra lựa chọn. Sau đó tiến về phía trước. Nếu như đi đến thất bại, chỉ có thể chấp nhận là do bản thân thiếu sót, sai lầm dẫn tới. Đổ thừa cho người khác chính là hành vi của kẻ không biết nhìn nhận thất bại của bản thân. Loại người này sẽ chỉ mãi thất bại. Còn nếu ngươi nói rằng, có kẻ vừa sinh ra đã hơn người khác, thậm chí ở vạch đích, đây chính là cái nhìn của người tầm nhìn hạn hẹp. Bởi vì ngươi tầm nhìn hạn hẹp, không biết đi của mình đường, lại chỉ biết soi mói, dò xét người khác, bởi cái ngươi nhìn thấy chỉ là hắn vạch đích. Ngươi không có đủ xa tầm nhìn để thấy được phía trước hắn có hay không còn rất dài đoạn đường. Hoặc là dưới chân hắn vạch đích, có bao nhiêu gai góc cùng trở ngại. Giống như người bình thường nhìn thấy siêu phàm giả như thế. Họ chỉ biết rằng, cái này đám người chỉ là may mắn. Hơn người một bậc mới có thể như thế. Nhưng họ có biết rằng, thế giới của siêu phàm giả này, vốn chẳng có cái gì tốt đẹp. Thuần túy chính là một cái cối xay thịt lớn được hình thành từ lợi ích. Nhầm một bước, muốn chết tử tế cũng khó khăn. Chân thành tình cảm cùng những cái kia vui vẻ tháng ngày. Bọn họ muốn trải qua cũng là khó khăn. Đã bước lên con đường này. Không đi tiếp chính là nô lệ cho kẻ khác. Chỉ có thể tiến tới. Hoặc như Mạc Phong như thế. Người khác chỉ thấy được hắn như bây giờ. Thiên phú cao, lại có tướng mạo. Lại có bối cảnh phía sau. Nhưng có ai biết được, hơn 15 năm trước, lúc bọn họ đang còn cùng gia đình vui vẻ lúc, hắn chỉ vừa biết đi đã phải tìm cách dế tê chết bên cạnh đồng bạn. Ngày ngày tìm cách có thể từ trong đống xác bò ra tới. Mỗi ngày người khác tại sống vô lo vô nghĩ tuổi thơ cuộc sống lúc, hắn liền phải muốn suy nghĩ, liệu ngày hôm nay mình phải làm thế nào để giết hết kẻ khác. Có thể từ trong hơn 1.000 bạn đồng lứa, làm một trong những người sống sót cuối cùng trở về. Hắn không mệt mỏi sao? Rất mệt, nhưng chẳng nhẽ lại buông tay chờ chết. Cho nên từ lâu Mạc Phong đã hiểu được, cái gì cũng sẽ có cái giá của nó. Không ai hơn ai cái gì. Chỉ là người ta thành công bởi vì người ta có năng lực. Chỉ là như vậy đơn giản. Hắn có được cái gì? Đều muốn từ bản thân tới làm lựa chọn cùng quyết định. Cho nên tất cả mọi việc hắn làm, đều rất cẩn thận cùng chắc chắn. Như việc dế, tê chết ra Cherry phía sau. Hắn cần phải hoàn toàn chém xuống đối phương đầu. Lại đến lần này gia tộc, giết người sau, một lần thu lại tất cả hồn lực tản mát. Đây là hắn quá đáng hành vi. Không, chỉ là chịu nhiều lần sơ suất phải trả giá sau. Đây chính là từ xương máu kinh nghiệm. Làm bất cứ cái gì. Đưa ra quyết định liền làm. Làm thì phải chắc chắn không sơ sót. Phải gọn gàng. Sạch sẽ. Mạc Phong suy nghĩ những này lúc. Trên tay hắn một viên màu tím đậm. Trông từ xa lại như là một hình cầu nhỏ. Bên trong còn có mờ ảo một loại nào đó ký tự. Lại cùng với hắn màu tím đôi mắt. Trong tối tăm đại sảnh tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Trên tay hắn cũng không phải cái gì xa lạ. Chính là hắn một loại hồn ấn. Còn cái này hình cầu là cái gì? Hắn bản thân cũng không rõ ràng. Người bình thường tại ngưng ra hồn ấn lúc chỉ là nét chữ. Hắn hồn ấn vậy mà còn được bọc bởi này đồ vật. Không quan tâm cái này nhỏ sự việc. Lúc này hồn ấn dần dần trở nên ngưng thực rất nhiều. Tại tản mát khắp nơi những cái kia màu tím nhạt sợi tơ liền đã trở về tất cả. Chui vào tại cái này hồn ấn bên trong. Dần dần làm cho nó ngưng thực hơn. Bên trong ký tự cũng là trở nên rõ ràng. còn những cái kia chữ vật không gian chúng kéo về tới. Mạc Phong cũng liền thuận tay búng một cái. Tất cả liền vỡ vụn. Rào, rào, rào. Âm thanh như mưa rơi vang vọng cả đại sảnh bên trong. Bây giờ hắn cũng không có cái gì phải sợ có người nào có thể nghe thấy. Không cần phải lén lén lút lút. Mạc Phong đưa mắt nhìn tới trên mặt đất thậm chí đã chất thành đống cao. Thậm chí đều có tràn ngập cả đại sảnh xu thế. Hắn nhíu mày. Đưa tay tại phía trước tạo thành một lớp bình chướng. Tạo ra một vùng nhỏ không gian lỗ hổng. Đợi tất cả ổn định lại sau. Mạc Phong bàn tay hư không làm động tác nâng đỡ. Tất cả những này đồ vật liền trôi nổi. Mỗi thứ đều cách nhau như vậy một chút. Nhưng này một chút, với hắn ánh mắt vậy là đủ rồi. Quan sát rất lâu về sau. Hắn lại dùng hồn lực đảo qua lại một lần. Ngón tay khẽ chỉ vài phương hướng sau. Một ít đồ vật liền bay tới hắn nơi này. Cũng không có bao nhiêu. Chỉ là vài chiếc dương lớn. Cùng vài cuốn thư tịch mà thôi. Hắn cũng không thèm xem xét. Cảm nhận một chút. Bên trong này chính là không ít tinh năng thạch cùng một số khác loại khoáng thạch mà thôi. Còn lại, vậy mà đại đa số đều là vàng bạc đá quý trang sức cùng nữ nhân quần áo. Hắn ngược lại là cũng không có thất vọng. Đưa tay phẩy nhẹ một cái. Rất nhanh, những thứ còn lại kia đều dấy lên màu tím đậm ngọn lửa. Không bao lâu liền tan biến không còn. Đại sảnh lại trở về trống trải. Mạc Phong không nữa tiếp tục để ý mà là nhắm lại mắt. Sơ sơ một chút cảm thụ bên trong hồn lực gia tăng. Đợi cho hắn lần nữa mở ra đôi mắt sau. Ánh mắt cũng đã trở lại như bình thường. Con người ngoài có hơi là màu tím nhạt. Còn lại tất cả đều không có gì khác người bình thường. Không có gì bất ngờ. Hắn hồn lực trước khi tới dinh thự này chính là cấp 4. Điểm hồn lực khoảng chừng có 1957 điểm trái phải. Qua đi lần này hấp thu. Vậy mà chỉ tăng lên tới 1968 điểm. Mà lúc nãy hắn cảm nhận qua số người tại căn nhà này bên trong chính là hơn 200 người. Này hắn cũng không rõ ràng lắm cấp bậc của những người bên trong. Nhưng hẳn là thu được hồn lực của kẻ mạnh chết đi so với kẻ yếu nhiều hơn là điều chắc chắn. Nếu dựa theo hắn một nhà dinh thự bên trong tới tính toán. Thôi được rồi. Vấn đề này liền bỏ đi. Tại hắn dinh thự bên trong. Chỉ có mỗi mình hắn. Còn lại một chút ít hộ vệ chừng 5-6 người đều là chưa tới. Hai cấp, siêu phàm giả, người hầu thì đại đa số cũng là người bình thường. Mạc Phong quyết định bỏ qua vấn đề này. Hắn dạo bước ra bên ngoài, lại đảo mắt tới xung quanh. Hồn lực trải rộng dò xét sau. Xác thực là không còn người nào còn sống tại nơi đây. Tiếp đến, hắn lại đi vòng ra phía sau nhà, tiến tới phía sau tòa nhà. Đưa chân phía trước hướng nơi bức tường chính là một cước thẳng đạp. Bành, một tiếng vang trầm sau. Giống như là bị đại pháo bắn qua một lần như thế. Trong chớp mắt bức tường liền hướng phía trong một lõm đi vào. Sau đó vỡ vụn, nhưng Mạc Phong đã là giữ lại lực. Đá vụn cũng không có văng đi quá xa. Thậm chí đều là rơi ngay tại vị trí cũ. Đây là hắn muốn tránh cho bên trong có cái gì dễ hỏng đồ vật. Nếu bị một viên đá mang theo như pháo cao xạ động năng oanh kích tới liền không tốt xem. Dù sao hắn tới đây cũng là để nhận thứ thuộc về mình. Mà đã là đồ vật của mình. Vậy thì nên trân trọng. Không sai. Nơi này chính là cái gọi bảo khố. Khụ, là nơi có vô chủ tài sản mà Mạc Phong vừa mới phát hiện. Đảo mắt qua một vòng. Đại đa số bên trong đều là kệ sách cùng thư tịch. Tại bên trên một số kệ chính là từng chiếc dương lớn. Mạc Phong cũng không thèm vào kiểm kê. Khẽ vẫy một cái. Toàn bộ những cái kia kệ liền bị hút tới. Hắn cũng là không muốn lãng phí thời gian sắp xếp. Nếu những này vô chủ tài sản đã như vậy ngay ngắn rõ ràng nằm trên kệ. Vậy mang đi tất cả liền tốt. Tại sao lại còn phải phí thời gian thu từng vật một? Cách chương.